Tu La Vũ Thần, chương 1354, một đám phế vật. Góc truyện audio.com. Thế nào, ngủ ngon sao? Tại Vương Cường Mùi dám tán đi sao? Sở Phong mới dám trở lại chỗ ngồi, cười híp mắt hỏi, thật không chú ý, ngủ thiếp đi cũng không gọi ta. Vương Cường hậu chi hậu giác, ý thức được bản thân phạm sai lầm, lại trách cứ lên Sở Phong tới. Ai biết ngươi ngủ còn phóng dám a, hơn nữa phóng còn thúi như vậy. Sở Phong vừa cười vừa nói, này Vương Cường tuyệt đối là hắn đã gặp, lớn nhất một cái khác người. Cái gì, ta thúi lắm. Vương Cường ánh mắt biến đổi, rất là giật mình, không chỉ có phóng thích, nhưng lại phóng phi thường tiếng vang. Phóng phi thường thối, Sở Phong nói, kia, ta đây xông đến kia Chu Tư Thiên không có. Vương Cường rất là lo lắng hỏi, chính giữa hồng tâm, ngươi dám, hắn hút tối đa. Sở Phong cười híp mắt nói, vốn tưởng rằng, nói xong lời nói này, Vương Cường sẽ càng thêm nhấp nhô bất an. Thế nhưng hắn phát hiện hắn sai rồi, khác người thế giới, hắn quả nhiên không hiểu, bởi vì nghe được Sở Phong lời nói sau, Vương Cường chẳng những không có lo lắng, ngược lại là đôi mắt nhỏ hơi nheo lại, khóe miệng hơi nhếch lên, hắn lại an nhàn nở nụ cười. Không sai, hắn đích xác là an nhàn nở nụ cười, không chỉ có cười đến bỉ ổi, còn cười đến rất là biến thái, giống làm xx việc, xong sau đến cao ích, ngươi cười cái gì? Xong Chu Tư Thiên, ngươi lại còn cười được, ngươi sẽ không sợ hắn trả thù ngươi? Sở Phong rất là không hiểu hỏi, thích, ngươi biết cái gì? Hắn đường đường một cái ấn phong cổ thôn trưởng, lại ăn ta dám, cho dù trả thù ta thì thế nào? Dù sao, ta là đáng giá, Vương Cường rất là đắc ý nói. Trong lúc nói chuyện, hắn còn đi dùng tay thọt bản thân lỗ đít, rất là vui mừng đối với mình lỗ đít nói. Không sai, ngươi rất không chịu thua kém. Giờ này khắc này, nhìn Vương Cường chuyến này động tác này, Sở Phong phi thường không nói, đầy trán hắc tuyến, mà ở Vương Cường tạo thành nhạc đệm sau, tế tổ đại điển tiếp tục, thẳng đến tiến hành được buổi chiều, mới rốt cục hoàn thành, mà tế tổ đại điển sau khi chấm dứt, Sở Phong đám người kỳ vọng điểm nổi bật, tinh thần lực so hợp lại, cũng rốt cục lại tới. Ở đó cổ tháp bên trong, có một tòa chuyên môn chắc thí tinh thần lực trận pháp. Nghe nói này trận pháp, cùng này cổ tháp là nhất thể, này so hợp lại phương pháp cũng rất đơn giản, tiến nhập trong tháp cổ trong trận pháp, không được vận dụng kết giới chi thuật, thậm chí không thể mở hai mắt ra, chỉ bằng mượn tinh thần lực đi cảm ứng hết thảy chung quanh. Sau cùng lấy thông quan tốc độ thủ thắng, bởi vì tại trong tháp cổ không gian có hạn, nguyên do để cho tiện nhượng đại gia chứng kiến, mọi người thông quan quá trình. Ấn phong cổ thôn đặc ý thiết trí đến một tòa ánh bắn trận pháp, đem trong tháp cổ trận pháp hình thái, lấy ánh bắn hình thức, đưa lên quan sát cổ tháp ở ngoài, làm cho tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng. Tham gia so hợp lại người là như thế nào tiến vào trận pháp bên trong, lại là khi nào tự trận pháp bên trong đi ra, kích động lòng người thời khắc hàng lâm, tinh thần lực so hợp lại chính thức bắt đầu. Suy cho cùng, đây là ấn phong cổ thôn truyền thống so thử, nguyên do từ ấn phong cổ thôn niên kỷ nhỏ người bắt đầu trước. Lúc đầu, là bình thường tiểu bối tiến vào bên trong, thông quan tốc độ rất chậm, thậm chí tối chậm một cái, lại kia trận pháp bên trong, đi nửa canh giờ lâu. Bất quá, cũng có muốn người ăn gian, tại trong trận pháp sử dụng kết giới chi thuật, hoặc là mở mắt, nhưng là bọn họ quá ngu xuẩn. Thân là ấn phong cổ thôn chi nhân, lại không biết này trận pháp lợi hại, phàm là người ăn gian, đều bị trận pháp trinh sát mà ra, trực tiếp bị Chu Tư Thiên loại bỏ so hợp lại tư cách. Đồng thời hung hăng trừng phạt một phen, bởi vì ấn phong cổ thôn niên kỷ nhỏ rất nhiều người. Đồng thời này trận pháp đích xác rất khó khăn, nguyên do chàng này tinh thần lực so hợp lại, so với mọi người nghĩ muốn dài dòng nhiều. Trong nháy mắt, trời đã tối rồi, trong nháy mắt, thiên lại sáng lên, thế nhưng ấn phong cổ thôn bọn tiểu bối, còn không có toàn bộ đi qua trận pháp. Thẳng đến ngày thứ ba đến, ấn phong của thôn bọn tiểu bối, mới coi như cơ bản đi qua trận pháp. Bất quá có ba người là áp trục. Ba người này, chính là Chu Tư Thiên tôn tử cùng tôn nữ, Chu Long, Chu Hổ, Chu Phượng huynh muội ba người. Ba người bọn hắn ra sân sau, ấn phong cổ thôn không ít thôn dân phát ra hoan hô. Nhưng cũng không có thiếu người trầm mặc không nói. Bọn họ là ấn phong cổ thôn kết giới thiên tài. Rất nhiều người lấy bọn họ vi ngạo, nhưng là bởi vì bọn họ tính cách bá đạo, cũng không có thiếu thôn dân không thích bọn họ. Mặc kệ thế nào, Chu Long, Chu Hổ, Chu Phượng ba người bọn hắn đích xác thật không đơn giản. Ba người bọn hắn toàn bộ phá vỡ trước người vào trận người sáng chế dưới tốt nhất ghi lại, mà Chu Long càng là thu được này lần tinh thần lực so hợp lại kỷ lục cao nhất. Nếu như nói một canh giờ dựa theo điểm đếm coi là 120 điểm, nửa canh giờ là 60 điểm, như vậy Chu Phượng thành tích là 8 điểm, Chu Hổ thành tích là 6 điểm, mà Chu Long thành tích còn lại là 3 điểm. Thật lợi hại, không hổ là ta ấn phong cổ thôn kết giới thiên tài. Chu Long đã liên tục 5 năm chiếm giữ tinh thần lực so hợp lại đệ nhất danh, đồng thời 1 năm so 1 năm nhanh. Năm ngoái là dùng 4 điểm, nhưng là năm nay lại đầy đủ tăng lên 1 điểm, chỉ dùng 3 điểm, này Chu Long thiên phú quả nhiên là rất cao. Dựa theo cái này thế, hắn sớm muộn cũng sẽ lấy 2 điểm tốc độ, thông qua tinh thần lực trận pháp. 2 điểm sao, Chu Hổ nếu là có thể lấy 2 điểm tốc độ thông quan, chẳng phải là liền đánh ngang, từ thôn trưởng đại nhân sáng chế dưới, lịch sử mau nhất ghi chép sao? Không có khả năng, thôn trưởng đại nhân, thế nhưng được khen là, ta ấn phong cổ thôn từ trước tới nay, kết giới thiên phú tối vi chắc kết giới linh sư, nếu không phải hắn năm đó trọng thương, thành tựu ngày hôm nay tuyệt đối không thể đo lường, thậm chí sẽ siêu việt tổ tiên. Lão nhân gia ông ta bảo trì ghi lại, Chu Long làm sao có thể đánh vỡ, cũng không thể nói như vậy, chính gọi là trường giang sóng sau đè sóng trước. Thôn trưởng đại nhân quả thực lợi hại, thế nhưng lão nhân gia ông ta năm đó bị trọng thương. Kết giới chi thuật khó hơn nữa tiến bộ lại cũng là sự thật. Mà Chu Long bây giờ thiên phú quả nhiên là độc nhất vô nhị. Đồng thời tiền đồ vô lượng, ta cảm thấy, hắn luôn luôn một ngày, sẽ siêu việt thôn trưởng, trở thành ta ấn phong cổ thôn, từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Thậm chí trở thành siêu việt tổ tiên cường giả siêu cấp. Ai, chúng ta lúc còn trẻ, cũng không phải không xông qua kia trận pháp, ta tốt nhất ghi lại mới là 20 điểm, muốn đạt đến 2 điểm, đó là biết bao khó khăn a. Chu Long chế thành tích tốt, đưa tới trận trận hoan hô, nhưng cũng đưa tới trận trận thảo luận, mà theo ấn phong cổ thôn mọi người tiếng thảo luận chung. Sở Phong cũng là có thể biết được. Này Chu Long nguyên lai là tinh thần lực so hợp lại năm liên quan đoạt huy chương. Đồng thời, hắn mỗi một năm đều ở đây đổi mới bản thân ghi lại. Riêng là tinh thần lực phương diện, hắn đích xác rất mạnh, cũng khó trách hắn bá đạo như vậy. Nhưng ở một bộ phận thôn dân trong lòng, lại nhưng có không tầm thường uy vọng, mà ở Chu Long sau, tới bái phỏng ấn phong cổ thôn những khách nhân. Cũng rốt cục có thể tiến nhập cổ tháp, tham gia tinh thần lực so hợp lại. Bất quá đáng tiếc, tại Chu Long kia 3 điểm ghi lại trước mặt, những khách nhân kia mấy chục điểm thành tích, chỉ biết nổi lên ra Chu Long thiên tài thân phận, dường như căn bản cũng không có người có thể cùng Chu Long đối kháng. Phàm là tại Chu Long sau tham gia so hợp lại, họ hoàn toàn chính là tự rước lấy nhục. Như vậy một màn, nhượng khách trên mặt mọi người không ánh sáng, nhưng nhượng ấn phong cổ thôn người trên mặt, treo đầy dương dương đắc ý, một đám phế vật, nhìn một chút, xem ta, rốt cục, Vương Cường nhìn không được, thân hình hắn nhảy một cái, trực tiếp lướt đến cổ tháp trước cửa, chuẩn bị vào trận, cách chương.